Cô công quả thụ, chương 42, góc truyện audio.com. Jung Yoon-ho đã tạo nên trò đùa khôi hài nhất trong lịch sử trên đường vội vàng đến khách sạn tổ chức lễ đính hôn, gọi cho Chae-chung mãi không được. Yoon-ho thiếu kiên nhẫn, vừa tới lễ đường ở khách sạn liền hét to lên. Cậu dựa vào cái gì à hát, dựa vào cái gì để tôi thích cậu, cậu lại đi tìm người đàn ông khác. Yoon-ho đã ở trạng thái gần như không thể khống chế được. Thực xin lỗi, xin anh bình tĩnh một chút, nếu anh còn như vậy, chúng tôi chỉ có thể mời anh đi ra ngoài. Bảo vệ nhanh chóng chạy đến khống chế tình hình, người vây xem rất nhiều, nhưng lại không có Kim Chae-chung. Jung Yoon-ho, con muốn mất mặt đến khi nào? Một người phụ nữ quý phái bước tới, thong thả nói, cả đại sảnh đang náo nhiệt đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người bạo động, nhao nhao chạy đi. Jung Yoon-ho rốt cuộc nhìn thấy người phụ nữ kia kinh ngạc không nói lên lời. Jung phu nhân. Không, mẹ, con còn biết ta là mẹ con à, người phụ nữ ăn mặc hoa lệ kia tỏa ra khí chất khiến người ta sợ hãi. Sao mẹ lại ở chỗ này? Yoon-ho vuốt lại quần áo lộn xộn, bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Mẹ cũng muốn hỏi con cái đấy, đây là lễ đính hôn của Trang Min, con náo loạn gì ở đây? Cướp cô dâu, một câu đơn giản mà đầy đủ ý, không chỉ khiến cho bà Dung kinh ngạc mà còn khiến tất cả mọi người hít sâu một hơi. Con tới cướp cô dâu? Tựa hồ khẳng định lại nghi hoặc trong mắt mẹ mình, Yoon-ho lặp lại. À hát, không biết vị kia nhà tôi hấp dẫn ngài Dung ở điểm nào, vậy mà hôm nay, thật vinh hạnh, lễ đính hôn của tôi lại diễn ra màn kịch này. Toàn bộ của cậu ấy đều hấp dẫn tôi. Yoon-ho nhìn Trang Min đi tới, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Trang Min lại càng vui vẻ và tự tin, dùng ánh mắt sâu xa nhìn Yoon-ho. Nhìn ngài Dung kiên quyết như vậy, để tôi gọi cậu ấy đi, để cậu ấy chọn tôi hay chọn ngài Dung, kết thúc chuyện này. Yoon-ho trợn tròn mắt, người trước mắt là Chae-chung ư, không phải. Người này anh chưa gặp bao giờ. Thế nào, ngài Dung, anh còn muốn tiếp tục, cướp cô dâu, không? Trang Min cố ý cường điệu ba chữ, cướp cô dâu, nhưng Yoon-ho đang đơ người lại không nhận ra. Làm sao vậy, người cậu đính hôn không phải? Kim Chae-chung, không đợi Yoon-ho nói xong, Trang Min đã cắt đứt anh. Ngài Dung, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Người tôi đính hôn hôm nay là em trai Kim Chae-chung, Kim Ki-bum. Jung Yoon-ho, Chae-chung mặc lễ phục chớp mắt to tròn, có chút không tin nhìn Yoon-ho chật vật trước mặt. Không đợi Chae-chung hỏi rõ mọi chuyện, cậu đã bị Yoon-ho ôm chặt vào ngực. Chae-chung mặc dù rất vui mừng, nhưng vẫn liều mạng giãy khỏi vòng tay Yoon-ho. Bởi vì hôm nay người nhiều như vậy, huống chi, lúc trước nghe nói mẹ Yoon-ho cũng đến. Hiện tại, bị vô số ánh mắt chiếu vào, Chae-chung đột nhiên sợ hãi. Chae-chung, sao cậu lại trêu chọc tôi như vậy, nói đính hôn là đính hôn sao? Yoon-ho không chịu buông Chae-chung ra, cục xuống vai Chae-chung như đứa trẻ, làm nũng. Mấy lời kia nghe rất vô sỉ nhưng lại thật ngọt ngào. Khụ khụ, bà Dung nhìn con trai mình như vậy, trên mặt có chút giận dỗi. Chae-chung lần này dùng sức thoát khỏi tay Yoon-ho. Dung Yoon-ho, con tốt nhất giải thích cho mẹ nghe. Đương nhiên, theo phép tắc chúng ta phải để cho Trang Min tiến hành nghi thức đính hôn trước. Bà Dung nhìn Chae-chung, ánh mắt rất sâu sắc. Chae-chung ngại ngùng, cúi gằm mặt, không dám nhìn bà Dung. Đám người dần dần tản đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Chae-chung vẫn đang đỏ mặt cúi đầu cùng Yoon-ho hưng phấn. Yoon-ho đi tới trước mặt Chae-chung, kéo cậu ra khỏi khách sạn. Yoon-ho, góc truyện audio.com. Chae-chung đã bị Yoon-ho ôm như vậy 10 phút rồi, Chae-chung thật sự không chịu được nữa. Chae-chung, cậu yên lặng đi. Yoon-ho y như đứa trẻ gắt lên với Chae-chung, ý bảo cậu ngoan ngoãn một chút, sau đó lại ôm chặt Chae-chung. Chae-chung, cậu sao lại đáng ghét đến vậy? Dám lừa tôi, thiếu chút nữa đi đính hôn với Trang Min. Sao cậu dám xem nhẹ sự ghen tị của tôi, thân mật với Trang Min như thế? Tôi đâu có, tôi có nói với anh tôi đính hôn với Trang Min à, tôi cũng đâu có thấy anh ghen tị, không phải anh vẫn đang đi lại với Kelly sao? Yoon-ho vừa nói như vậy, Chae-chung liền tức giận phản bác. Huống hồ anh ghen tị thì có liên quan gì đến tôi không là gì của anh hết. Kim Chae-chung, anh thích em, thích thì cứ thích à, tôi không muốn làm người thứ ba. Yoon-ho chưa từng nghĩ, lúc anh tỏ tình với Chae-chung lại có cảm giác như nghe tin mừng. Đột nhiên nhịn không được bật cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chae-chung, còn có bờ môi khiêu gợi. Chậm rãi lại gần, nụ hôn này dây dưa một lúc lâu, hôn đến mức mặt Chae-chung đỏ bừng, hôn đến mức Yoon-ho suýt nữa không kiềm chế được. Chae-chung, chúng ta hẹn hò đi. Em không phải người thứ ba, em không phải tình nhân, em là Dung phu nhân quang minh chính đại, vợ yêu của Dung Yoon-ho. Nhưng mà, mẹ anh thì sao? Cho dù Chae-chung không thấy ánh mắt của Dung phu nhân, nhưng tuyệt đối có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Chae-chung, Dung Yoon-ho này đã nói là làm được, em sẽ là Dung phu nhân duy nhất, Hai người cầm tay nhau trở lại lễ đính hôn, vẻ mặt đắc ý kia thật là vô sỉ. Hyung thấy hai đứa đến đây để náo loạn thì đúng hơn. Thật không hiểu sao Trang Min lại mời cái kẻ thích cướp cô dâu kia. Hee Chun oán hận nhìn hai người đang thân mật kia, ghen tị nói. Bởi vì hôm nay Han Kyung đột nhiên có việc không đến được. Yun Ho cùng Chae Chung liếc nhau một cái, sau đó Yun Ho buông lỏng tay ôm Chae Chung, đến chỗ bà Dung. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại về vậy? Yun Ho vẻ mặt nịnh nọt cười cười, rót thêm sâm panh vào ly rượu của mẹ. Dung Yun Ho tên nhóc kia trực tiếp nói đi, điều kiện để mẹ tiếp nhận Chae Chung là gì? Nếu hợp lý thì mẹ sẽ đồng ý, bà Dung đã nhìn thấu mưu mô của Yun Ho. Con quay lại giúp ba đảm đương sự nghiệp có được không? Yun Ho rất nghiêm túc nói chuyện, đây là bằng chứng tốt nhất để biểu hiện quyết tâm với bà Dung. Mẹ hiện tại có Trang Min, hình như con thành dư thừa rồi. Bà Dung tự hồ không có hứng thú với điều kiện của Yun Ho. Con là con ruột của mẹ đấy. Yun Ho liếc mắt rất xem thường nhìn mẹ, còn nói cái gì nữa, để cho con dâu tương lai, tới kính trà à, chẳng lẽ còn để mẹ đến đó nữa à, bà Dung dùng chiếc ví LV gõ đầu Yun Ho. Nhìn con mình vây quanh Chae Chung hệt như một chú husky, bà biết rõ, bà thua, không phải sao. Chae Chung so với mình còn hiểu rõ con mình hơn, tiếp tục phản đối có tác dụng sao, có lẽ sẽ dẫn đến bi kịch à, huống chi con dâu của con nuôi cũng là đàn ông, vậy thì con ruột của mình thích đàn ông thì có sao. Bà cũng không muốn trở thành mụ phù thủy trong mắt con trai, chỉ cần hai đứa yêu nhau, vậy là đủ rồi. Khách chương.